Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 38, Hành Châu Thành. Góc truyện audio.com. Trần phủ bên ngoài, ngừng lại ba chiếc xe ngựa sang trọng. Có hai nhóm khoác ngân giáp khôi ngô thiết kỵ, chỉnh tề thủ vệ tại Trần phủ bên ngoài. Bọn họ là vương tộc tinh nhuệ, tất cả đều là bách chiến chi binh. Dân chúng chỉ dám quan sát từ đằng xa. Ngân giáp quân, vương tộc cận vệ, nghe nói bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ vương tộc thành viên trọng yếu. Chẳng lẽ trong xe ngựa có vương tộc? Năm ngoái Yến Lang Nguyệt đến Hắc Thạch Thành đều không có ngân giáp quân bóng người. Lần này lại đột nhiên xuất hiện thập bát kỵ. Bên trong khẳng định có huyền cơ. Trần phủ tổ trạch, Trần Thiên Nam những ngày này ở nhà nghỉ ngơi. Tướng quân Mông Thiết cùng thành chủ Mộ Đông Lưu đều đến Trần gia bái phỏng. Trần Thiên Nam tự mình chiêu đãi, còn mời bọn họ uống trà, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Mông Thiết là chiến công hiển hách lão tướng quân, Yến Vương bên người thân tín, vẫn là thất phẩm kiếm hậu. Trần lão, Vương thượng ngày đêm đều ngóng trông các ngươi đến Vương đô làm khách, còn mời theo ta xuôi nam. Mông Thiết đối với Trần Thiên Nam chắp tay khẩn cầu. Trần gia nhiều lần thu đến Yến Vương mời. Đầu tiên là Hành Dương hậu bái phỏng. Sau đó là Yến Lang Nguyệt mời. Hiện tại lại phái ra bên người thân tín. Nếu như Trần gia thủy chung chối từ, không thể nghi ngờ là không cho Yến Vương mặt mũi. Trần Thiên Nam lâm vào do dự. Trần Mục cuối tháng này đem đầy 4 tuổi. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng thực lực rất mạnh, đã đạt tới lục phẩm kiếm tông, không thể khinh thường. Trần Thiên Nam ngược lại không lo lắng Trần Mục ra ngoài, ngược lại hy vọng hắn có thể đi ra ngoài nhìn một cái, nhìn xem thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Mông tướng quân, chúng ta tiêu cục sinh ý bận rộn, không dứt ra được. Tiểu Mục ý kiến ta còn không rõ ràng lắm, nếu như hắn muốn đi Vương đô, chúng ta tự nhiên cho phép hắn theo các ngươi đến Vương tất cả xem một chút, nhìn một chút thế giới bên ngoài cũng tốt. Đa tạ Trần lão. Bọn họ đi vào Trần Nghiêm viện tử. Trần Mục chính ôm lấy muội muội tại viện tử tản bộ. Trần Dĩnh trong miệng phát ra ia ia tiếng cười, hai con mắt thanh tịnh, vô cùng khôi hài ưa thích. Vừa lúc tiến vào, Mông Thiết còn tưởng rằng Trần Mục là phổ thông hài tử. Nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thì phát giác được không thích hợp. Trần Mục khí tức nội liễm. Cái này là cao thủ mới có thể làm đến. Lấy hắn nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, trước mắt hài tử không đơn giản. Mông Thiết nghe nói qua Trần Mục, cửu phẩm căn cốt, 3 tuổi chém giết Lang Vương. Hắn còn nghe Mộ Đông Lưu nói qua chi tiết. Đó là hạ phẩm kiếm hậu đều khó mà đánh chết hung thú. Nhưng Trần Mục dựa vào mưu trí thủ thắng. Trần Thiên Nam cười hỏi. Tiểu Mục, vị này là Vương đô tới Mông tướng quân. Yến Vương muốn mời chúng ta Trần gia đến Vương đô làm khách. Gia gia còn muốn kinh doanh tiêu cục. Người có muốn hay không đi? Trần Mục nghĩ đến Vương đều hoàn thành đánh dấu, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nhìn về phía phụ mẫu. Mông Thiết thấy thế, lập tức chắp tay nói. Hai vị là Trần Mục phụ mẫu đi. Yến Vương hoan nghênh các ngươi đều đi Vương đô làm khách. Trần Nghiêm khoát tay cười nói. Tiêu cục sinh ý bận bịu, chúng ta bận quá không có thời gian. Mục Nhi, ngươi muốn là muốn đi Vương đô, thì đi chơi đi. Đường Uyển cũng gật đầu. Nàng hy vọng Trần Mục có thể buông lỏng đoạn thời gian. Hắn từ nhỏ nỗ lực, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, thời gian nghỉ ngơi cũng là bồi muội muội. Mông tướng quân, ta còn muốn hỏi thăm tiên tử tỷ tỷ. Trần Mục đối với Mông Thiết cung kính nói. Mông Thiết nghe nói qua, Trần Mục sau lưng có Lăng Vân Tông cường giả đang thủ hộ. Loại sự tình này rất bình thường. Tuyệt thế thiên kiêu bên cạnh đều có hộ đạo giả. Triệu Phi Yên xuất hiện tại trong đình viện. Cường đại khí chàng để Mông Thiết đều khẩn trương lên. Muốn đi sao? Nghĩ. Vậy liền đi. Quảng cáo. Triệu Phi Yên sảng khoái đáp ứng.